Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677. Chương 677: Phá trận. Đại nhân, cái này, Hoàng Vũ ba người giật nảy cả mình. 200 tòa kim mang phá thiên trận, thế mà không có đem trước mắt tòa trận pháp này cho phá mất, thì liền một tia gợn sóng đều không có nhộn nhạo. Hừ, bổn tọa hôm nay cũng không tin cái này, ta không tin không phá nổi tòa này xác rùa đen. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, ba người các ngươi đem bọn hắn ngăn trở, đừng cho bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy ta. Viêm Bắc hạ lệnh, là đại nhân. Hoàng Vũ ba người cung kính đáp. Nhìn qua còn lại 100 triệu năng lượng điểm, Viêm Bắc trong mắt tinh quang lấp lóe. Hệ thống, cho chấm đem cái này 100 triệu năng lượng điểm toàn bộ phục chế thành kim mang phá thiên trận. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói. Đinh, tiêu hao 100 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Tại hệ thống không gian bên trong, lần nữa nhiều 1.000 tòa kim mang phá thiên trận trận kỳ cùng trận bàn. Các ngươi canh giữ ở cái này, bổn tọa đi bố trí trận pháp. Viêm Bắc phân phó nói. Là đại nhân, ba người cung kính đáp. Dưới chân một chút, Viêm Bắc lấy cái này tòa khổng lồ trận pháp làm trung tâm, nhanh chóng vọt lên, đồng thời đem kim mang phá thiên trận theo hệ thống không gian bên trong lấy ra ngoài, bố trí tại tòa đại trận này chung quanh. 1.000 tòa kim mang phá thiên trận thật sự là nhiều lắm. Bố trí cần thời gian, dù là Viêm Bắc đạp trên Phượng Hoàng Hóa Hồng độn thuật, vẫn như cũ dùng chỉnh một chút nửa canh giờ mới đưa 1.000 tòa trận kỳ toàn bộ bố trí đi. Viêm Bắc cử động hấp dẫn lên Lâu Lan Nhất Mộng chú ý, nhanh điểm ngăn cản hắn. Lâu Lan Nhất Mộng giận dữ hét, mấy vạn tên võ giả điên cuồng hướng về Viêm Bắc xông tới giết. Đã muộn. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, tay nắm lấy kim mang phá thiên trận trận bàn, sắc mặt băng lãnh, cho bổn tọa bảo. Viêm Bắc giận dữ hét, 1.000 tòa kim mang phá thiên trận ở thời điểm này đồng thời nổ tung, kinh khủng mây hình nấm theo bốn phương tám hướng đánh vào tòa trận pháp này phía trên. Răng rác, một đạo thanh thúy phá nát tiếng vang lên, tòa này không thể phá vỡ xác rùa đen. Tại 1.000 tòa kim mang phá thiên trận tự bạo dưới, cuối cùng là bị oanh mở một góc, kim quang lấp lóe, nhanh chóng khép lại. Còn muốn khép lại, nằm mơ đi thôi. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, đem đeo trên người mấy trăm chuôi thần binh lợi khí một mạch lấy ra ngoài. Nhìn thấy Viêm Bắc cử động, Lâu Lan Nhất Mộng sắc mặt càng thêm dữ tợn khủng bố, cơ hồ là giống giận. Nhanh đi a, chung quanh đám kia tán tu, còn có tông môn thế lực người, cũng biết lúc này đến thời điểm mấu chốt, có thể hay không phá vỡ tòa này xác rùa đen, thì nhìn một kích này, nguyên một đám liều chết xông tới, đem Lâu Lan Nhất Mộng tất cả nhân mã toàn bộ cản trở lại. Lưu cho Viêm Bắc đầy đủ thời gian, cho bổn tọa bảo. Viêm Bắc lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, đem mấy trăm kiện thần binh lợi khí ném vào, hai tay vân vê quyết, đem những thứ này thần binh lợi khí tự bảo, oanh, càng tăng mạnh hơn hoành mây hình nấm hướng về bốn phương tám hướng trùng kích đi qua. Nguyên bản sắp càng hợp lại cùng nhau trận pháp, tại cái này mấy trăm kiện thần binh lợi khí tự bảo phía dưới, lỗ hổng lần nữa biến lớn mấy chục lần. Liền xem như dạng này, tòa trận pháp này cũng không có hoàn toàn bị phá ra, vẫn như cũ tự mình chữa trị, chậm rãi hướng về cùng một chỗ khép lại. Nhanh điểm ngăn cản nó, không phải vậy bổn tọa vừa mới làm hết thảy toàn bộ đều là uổng phí. Viêm Bắc vận chuyển chân nguyên lực giận dữ hét, thanh âm truyền khắp đáy nước bên trong mỗi khắp ngõ ngách. Tốt, lớn nhất đáp ứng trước chính là những cái kia giả trang vọng thiên các ma lâu bên trong người. Nguyên một đám đem trên người duy nhất một lần tiêu hao bảo vật, còn có thần binh lợi khí, toàn bộ đều lấy ra ngoài, ném tới, rầm rầm rầm, kinh khủng tiếng nổ mạnh, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, xa xa không ngừng vang lên, trận pháp lỗ hổng lần nữa mở rộng mấy chục lần, bất quá vẫn là không có phá vỡ, còn đứng ngây đó làm gì? Cùng một chỗ động thủ, Viêm Bắc quát nói, tốt, cùng một chỗ động thủ phá vỡ tòa này quỷ trận pháp. Sau đó lại mỗi người dựa vào thủ đoạn cướp đoạt bên trong bảo vật. Mọi người có cái gì cũng không cần lại che giấu. Nếu để cho tòa trận pháp này khép lại, chúng ta trước đó làm hết thảy nỗ lực, toàn bộ đều muốn uổng phí. Làm bảo nó, hơn 2 triệu tên võ giả, nguyên một đám sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Ngay sau đó không tại ẩn giấu, đem trên người bảo vật toàn bộ đều lấy ra ngoài, hướng về cái này đạo cự đại lỗ hổng ném đi. Tiếp xuống trong vòng mười mấy phút, tiếng nổ mạnh to lớn, một đạo tiếp lấy một đạo, căn bản là không dừng được. Oanh, đã nhận lấy nhiều như vậy công kích, tòa này phòng ngự trận pháp cũng không còn cách nào ngăn cản được, bỗng nhiên nổ tung lên, biến thành khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn cuốn tới, thì liền bên trong kim sắc cung điện cũng bị cưỡng ép phá hủy, lộ ra một đạo cự đại màu đen đại đàn, khoảng chừng cao 10 mét, tà ác, âm sâu các loại phụ diện khí thế, cũng không còn cách nào che chắn, hướng về chung quanh truyền đi, tại chung quanh của nó, còn có vô số hài cốt, chỉ còn lại có xương cốt, xem bộ dáng là bị nó thôn phệ trống không. Người chung quanh lập tức bao quát Lâu Lan Nhất Mộng người ở bên trong, tại đạo này không khác biệt khí lãng tự bảo phía dưới, chí ít có khoảng 1 triệu người bị giết, còn lại những người này toàn bộ đều là cường giả, lấy mạnh mẽ tu vi, cứ thế mà đem cỗ uy áp này đến cản lại, bất quá hoặc nhiều hoặc ít lại thụ một chút vết thương nhẹ. Mọi người không giống nhau kịp phản ứng, màu đen đại đàn bộc phát ra kinh khủng hấp lực, đem những võ giả này chết đi huyết nhục tinh hoa toàn bộ thôn phệ đi qua. To lớn dị tượng xuất hiện tại đáy hồ, đột nhiên xuất hiện một màn, có thể nói là nhìn ngây người đám người này. Không tốt, nhanh điểm ngăn cản hắn. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, theo cái này viên màu đen đại đàn xuất hiện, trong nội tâm cái kia cỗ lửa giận càng ngày càng cường thịnh. Song phương tựa như là hai phe cánh một dạng, sát ý ngập trời, hận không thể đưa nó ngàn đao bầm thây, ăn thịt của nó, uống máu của nó. Chung quanh những võ giả khác, phản ứng cũng cùng Viêm Bắc một dạng, đến từ sâu trong linh hồn lửa giận, toàn bộ bạo phát, tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng chính là không nhịn được muốn đưa nó làm thịt rồi. Đại hoang tù thiên chỉ, Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, 5 cái che trời cự chỉ phá không mà tới, hướng về cái này viên màu đen đại đản đánh giết tới. Hoàng Vũ, Hoàng Lôi, Thiên Phượng lão tổ 3 người cũng giống như vậy, thi triển tối cường công kích thủ đoạn, hướng về cái này viên màu đen đại đản đánh tới. Trong lúc nhất thời, hơn 1 triệu nói công kích, tựa hồ muốn thiên địa cho oanh mở một dạng, đánh vào cái này viên màu đen đại trên vỏ trứng, kinh lật tiếng kêu thảm thiết, theo màu đen đại đàn bên trong truyền ra, tất cả mọi người công kích, toàn bộ đều đánh vào trứng lớn bên trong, nhưng không có đem diệt sát, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau một chút cho bản cung ngăn cản bọn họ. Lâu Lan Nhất Mộng cơ hồ là giống giận gầm thét lên. Giết! Lâu Lan Vương quốc đội ngũ lần nữa hướng về chung quanh võ giả đánh tới. Các ngươi đáng chết, cũng dám thương tổn hình thú. Thủy Lão nổi giận gầm lên một tiếng, như thiểm điện từ trên bầu trời đánh thẳng tới, đứng tại cái này viên quả trứng lớn màu đen bên cạnh. Áo đen lão giả cũng theo sát lấy hạ xuống tới, đứng đối diện với hắn. Vọng Thiên Các quả nhiên là uy phong thật to. Bất quá bổn tọa đối quả trứng khổng lồ này cảm thấy rất hứng thú. chỉ muốn các ngươi có thể bỏ những thứ yêu thích. Bổn tọa lập tức liền đi. Đang khi nói chuyện công phu, một vị lão già tóc đỏ từ trong đám người như thiểm điện vọt ra, rơi tại hai người bọn hắn người bên cạnh. Quy nhất cảnh khí thế mạnh mẽ theo trong cơ thể của hắn bạo phát, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.